Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, đơn giản thô bạo. Chấn nhiếp nhân tâm, muốn nói Hoa Hạ người yêu nhất làm gì, cái kia không thể nghi ngờ là yêu xem náo nhiệt, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chỉ cần có sự tình, rất nhanh liền có thể tụ tập một đám người. Ở nước ngoài tựu không giống với, phát sinh sự tình chỉ có tam tam lưỡng lưỡng người. Có thể nói Hoa Hạ người thích nhìn náo nhiệt là vì có lòng hiếu kỳ mãnh liệt a. Dù sao một phương nước đất dưỡng một phương người. Tiểu tử, chính là ngươi nói muốn tới tìm ta huyết sát môn phiền toái. Còn nói là mãnh hổ bang người. Mọi người đi tới Lâm Long trước người. Cầm đầu đại hán dẫn theo trong tay ống tuyết. Chỉ vào Lâm Long cái mũi, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, loại người này, một giống như quỷ quái cũng không dám gây, sát khí quá nặng, cận thân đều không được. Ngưu ca ngươi xem, đây không phải mãnh hổ bang bang chủ Dương Văn sao? Ngưu ca bên người một gã tiểu đệ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ngưu ca xem xét, cũng không phải là ấy ư, tiểu tử này mệnh thật đúng là đại. Môn chủ phái ra 5 tên cao thủ không đều không có giết chết hắn. Hiện tại xem ra đã bị hắn tiêu diệt. Chỉ là thằng này điên rồi phải không? Đem làm súng con ngựa sẽ tới sông huyết sát môn. Chẳng lẽ trong đó có cái gì hiểm cảnh? Nghĩ tới đây, Ngưu ca nhìn về phía bên người một gã tiểu đệ nói. Ngươi ra đi xem bên ngoài là không phải có mai phục. Không cần đi. Theo ta cùng cậu út hai người, đối với trả cho các ngươi còn không cần huy động nhân lực. Lúc này, Lâm Long không thèm quan tâm nói, biểu lộ lười biếng, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ. Đối với chỉ vào cái mũi ống tuyết, hắn không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông, đem cái này hai cái rác rưởi bắt lại giao cho môn chủ xử lý. Bắt lấy mãnh hổ bang bang chủ, lần này lão tử cũng coi như lập công lớn rồi. Ngưu ca mặt mũi tràn đầy kích động nghĩ đến, thật giống như chứng kiến huyết sát môn môn chủ cho hắn rất nhiều ban thưởng một giống như. Phần đông tiểu đệ cũng không có do dự, trực tiếp đi về hướng Lâm Long cùng Dương Văn, một bên hai cái mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, như vậy một cái xuất ca. Tự nhiên cùng hắn cậu độc sông huyết sát môn. Đáng tiếc, ngươi muốn chuẩn bị chết. Không thể cùng trên mình phía sau giường tại chết sao? Thật vất vả đụng phải cái đại xuất ca. Rõ ràng không có duyên ngủ một giấc. Tiểu muội muội, ngươi muốn cùng ca ngủ. Ca hiện tại cho ngươi một cơ hội. Mắng cái này Ngưu ca cát so. Ta khả dĩ lo lo lắng lắng. Lâm Long phảng phất nhìn thấu nghĩ cách một giống như, ý cười đầy mặt nói, thảo mía, sắp chết đến nơi còn dám móc lấy ngoặt mắng ta, cho lão tử đi chết đi. Ngưu ca cũng là tánh khí táo bạo người, không nói hai lời, một ống tuyếp đánh tới hướng Lâm Long đầu, tốc độ rất nhanh, ống tuyếp phát ra, ô ô, tiếng gió, người chung quanh đều xem che ánh mắt của mình. Nội tâm đều đang run rẩy, cảm thấy cái này Ngưu ca quá độc ác, động yết tự muốn mạng người, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ pháp luật sao? Nếu Ngưu ca biết đạo trong lòng mọi người suy nghĩ, chỉ biết khinh thường cười cười. Pháp luật, đó là ước thúc dân chúng bình thường. Năng lực hắn gì? Hắn ít nhất cũng giết qua 10 người, không làm theo không có việc gì. Đối mặt bạo lực Ngưu ca, Lâm Long cười nhạt một tiếng, ngươi là người thứ nhất dùng ống tuyếp chỉa vào người của ta cái mũi. Mắng thảo con miệng mày người, ta quyết định cho ngươi một cái trang nghiêm chết kiểu này. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Long như thiểm điện ra tay, trực tiếp đoạt lấy Ngưu ca trong tay ống tuyếp, lập tức một ống tuyếp theo Ngưu ca đỉnh đầu cắm vào trong thân thể. Từ hạ thể duyên thấu mà ra. Ống tuyếp ngạnh xanh xanh sát tại mặt sàn xi măng ở bên trong. Phát ra, đụng, một tiếng. Lập tức Ngưu ca tựu đã mất đi hô hấp. Có ống tuyếp trèo trống. lại để cho hắn không đủ để ngã xuống đất. Trướng mắt máu tươi theo ống tuýp lưu trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ thấy Ngưu Ca trong tay ống tuýp đột nhiên biến mất. Sau đó Ngưu Ca hai mắt trừng trừng chằm chằm vào Lâm Long. A hát, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tên kia thân thể chứng kiến trên mặt đất máu tươi. Lập tức tiêm kêu ra tiếng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Huyết, thiệt nhiều huyết, Ngưu Ca chảy thiệt nhiều huyết. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong, nhào nhào nhìn về phía Ngưu Ca. Giờ phút này, Ngưu Ca đã sớm không có hô hấp, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người phía sau lưng run lên, cái trán to như hạt đậu mồ hôi lập tức hiển hiện. Bọn hắn không phải người ngu, Mãnh Hổ Bang bang chủ dám mang theo chính mình chất nhi đến Độc Sông Huyết Sát Môn. Nhất định là có chuẩn bị. Hiện tại xem ra, hắn chất nhi tựu là cao thủ A Hát. Tự nhiên khi bọn hắn không biết chút nào dưới tình huống sẽ đem Ngưu Ca giết. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Vẫn còn là người sao? Dùng ống tuýp đem người thân thể xỏ xuyên qua. Còn rắn chắc cắm vào mặt sàn xi măng chung. Bọn hắn trong cảm giác tâm đều đang run rẩy. Đối mặt Lâm Long thật giống như tại đối mặt ác ma. Tựu chiêu thức ấy, Lâm Long trực tiếp đem những này vết đau thiểm huyết lưu manh dọa bể mật. Không hề nghi ngờ, người ở chỗ này không có một cái nào dám ra tay với Lâm Long. Ra tay kết cục tựu là cùng Ngưu Ca một giống như. Cái chết thời điểm liền kêu thảm thiết đều phát không xuất ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Ngưu Ca đều không biết mình chết như thế nào. Đem các ngươi môn chủ kêu đi ra. Cho ta cậu út quỳ xuống khấu trừ 100 cái khấu đầu. Ta khả dĩ tha cho hắn một mạng. Lâm Long phủi tay, xuất ra một điếu thuốc điểm lên. Hít sâu một hơi, nhổ ra một cổ nồng đậm sương mù. Biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí nhẹ nhõm. Sau đó một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ọt ọt, chấm ngoặc kép, mọi người hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Một người trong đó té cứt té đái hướng trên lầu chạy tới. Những người khác toàn bộ đứng tại nguyên chỗ đại khí không dám ra. Hiện trường hào khí trực tiếp quỷ dị. Chỉ còn lại có ồ ồ tiếng hít thở. Mà ngay cả người xem náo nhiệt cũng không ngoại lệ. Đãi tệ nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Sợ Lâm Long dùng đối phó Ngưu Ca đích thủ đoạn đối phó bọn hắn. Thằng này quá bạo lực rồi. Bọn hắn tại trong TV xem qua các loại giết nhân hòa tra tấn người thủ pháp. Theo chưa thấy qua như vậy giết người. Đơn giản thô bạo, chấn nhiếp nhân tâm. Đây không phải giết người. Đây là đang tâm muốn giết người A Hát. Người ở trước mặt hắn thật giống như xúc sinh một giống như. Quá kinh khủng. Có thể nói người ở chỗ này cho dù còn sống đi ra ngoài. Cũng sẽ biết lưu lại ám ảnh trong lòng. Tẩy dục thành tổng cộng 10 tầng, giờ phút này tầng cao nhất thượng, một gã ăn mặc vừa vặn, khí độ bất phàm, trên người phát ra ôn hòa khí tức trung niên nhân, thần sắc bình tĩnh nhìn quỳ ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi tiểu đệ. Người này, vô luận là ai, xem hắn nhìn thấy đầu tiên tuyệt đối sẽ cho rằng là một cái chính nhân quân tử. Người tốt bên trong đích người tốt. Trên thực tế hắn tựu là huyết sát môn môn chủ, có đôi khi xem người không thể nhìn mặt ngoài, muốn dùng thời gian nhìn xem như người xấu người, trên thực tế là người tốt, nhìn xem như người tốt, trên thực tế là người xấu. Đương nhiên, có chút nhìn xem như người tốt, hắn tựu là người tốt. Thời gian là một đồ tốt, có thể làm cho người nhìn thấu hết thảy. Thời gian cũng là một cái đồ khốn nạn, có thể thay đổi biến rất nhiều sự tình, thậm chí có thể thay đổi biến lâu dài, sông cạn đá mòn tình yêu. A Hát, ngươi nói đều thật sự. Mãnh Hổ Bang bang chủ mang theo chính mình chất nhi tới tìm chúng ta phiền toái. Hắn chất nhi trực tiếp dùng ống tuýp xuyên thủng nghé con thân thể. Hơn nữa ống tuýp vững vàng cắm vào xi măng mặt đất. các ngươi thậm chí không phát hiện hắn như thế nào ra tay. Huyết sát môn môn chủ mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem quỳ trên mặt đất tiểu đệ. Trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Vâng, đúng vậy, chấm ngoặc kép, người này tiểu đệ mồ hôi đầm đìa. Trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn là thập phần hiểu rõ môn chủ. Nhìn xem thập phần ôn hòa, rất dễ thân cận, trên thực tế giết người như ngoé, thân thể bắt người cướp của, việc ác bất tận. Ừ, ta tin tưởng ngươi, ngươi xoay người sang chỗ khác. Huyết sát môn môn chủ mặt không biểu tình nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.